Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346. Thịnh phu nhân biết Đường Nguyên Minh có ý với Thịnh Hoàn Hoàn. Nhưng hiện giờ Thịnh Hoàn Hoàn đã gả cho Lăng Tiêu. Có một số việc vẫn nên tránh né thì tốt hơn. Nhưng nhìn cả người Đường Nguyên Minh tỏa ra uy thế lúc này. Thịnh phu nhân không tự chủ được mà gật gật đầu. Vì thế Đường Nguyên Minh ôm Thịnh Hoàn Hoàn đi lên lầu. Thịnh phu nhân và Đường Lão Thái Thái nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh. Ai cũng âm thầm than thở vận mệnh trêu người. Nếu Đường Nguyên Minh sớm xuất hiện, Thịnh phu nhân sẽ rất tán thành anh và Thịnh Hoàn Hoàn ở bên nhau. Dù sao cũng là đứa trẻ mình hiểu tận gốc rễ. Từ nhỏ anh đã che chở Thịnh Hoàn Hoàn hết mực. Đường ra thì càng không cần phải nói. Lúc Thịnh Hoàn Hoàn sinh ra, Đường Huyền Vũ từng nói qua tương lai ai cưới Thịnh Hoàn Hoàn là phúc phận của người nọ. Chỉ dựa vào những lời này của Đường Huyền Vũ, nếu Thịnh Hoàn Hoàn gả vào Đường ra thì sẽ không ai để cô chịu tủi nhục. Lúc Đường Huyền Vũ còn sống là một thầy bói có tiếng, được thế nhân gọi là thần toán tử, dựa vào đoán mệnh để phát tài, còn nuôi ra hai đứa con biết tranh đua, một người đi theo chính trị, một người là thương nhân, làm rạng rỡ cả gia đình. Cho nên hậu bối của Đường gia rất tin tưởng lời nói lúc còn sống của Đường Huyền Vũ. Nếu Thịnh Hoàn Hoàn gả vào Đường gia thì họ nhất định sẽ rất vui mừng. Chỉ tiếc, tiếng than thở này không biết vang lên trong lòng bao nhiêu người. Đường Nguyên Minh ôm Thịnh Hoàn Hoàn đi lên không bao lâu thì Lăng Tiêu và Bạch quản gia đã tới. Người hầu cúi thấp đầu xuống, cứ như Lăng Tiêu sẽ ăn thịt người. Nhưng sắc mặt Lăng Tiêu thật sự không tốt, khí thế lại rất mạnh, người thường căn bản không có dũng khí nhìn thẳng vào hắn. Lăng Tiêu, sao con lại tới? Thịnh phu nhân thật không ngờ Lăng Tiêu sẽ xuất hiện vào thời điểm này. Đường Nguyên Minh còn đang trong phòng Thịnh Hoàn Hoàn. Cũng may Thịnh phu nhân thấy nhiều việc đời, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lăng Tiêu gật đầu với Thịnh phu nhân và Đường Lão Thái Thái. Ánh mắt sắc bén nhìn quanh Thịnh gia một vòng. Bạch quản gia vội cười nói. Thiếu gia nhà tôi lo lắng cho thiếu phu nhân. Đặc biệt gác lại chuyện đang làm để lại đây thăm. Thiếu phu nhân đâu? Sao không có ở đây? Thịnh phu nhân nói. Hoàn Hoàn đang nghỉ ngơi trên lầu. Hai người ngồi xuống uống ly trà trước. Tôi lên lầu gọi nó. Lăng Tiêu lại nói. Không cần, con tự đi lên. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu đã đi nhanh lên lầu. Bạch quản gia lo lắng nên cũng đi theo phía sau hắn. Thịnh phu nhân u sầu nhìn về phía Đường Lão Thái Thái. Trời sinh tính tình Lăng Tiêu lạnh nhạt đa nghi. Tôi sợ. Đường Lão Thái Thái cười cười, vẫn rất tự tin thong dong. Yên tâm, tôi tin cách làm người của Minh Nhi. Nó tuyệt đối không làm ra hành động khác người gì với Hoàn Hoàn. Cách trương.